Vạn cổ chí tôn, chương 1798, mục tiêu hải vực 1, góc truyện audio.com. Mặt khác người nọ cũng là hiểu được, vội vàng quỳ xuống, đều tuyên thệ thuần phục. Trên mặt Nhiễm Nguyên lộ ra một tia lãnh sắc, cười nói: các ngươi quá khiêm nhượng, lấy lực lượng của các ngươi đủ để phát huy trọng dụng, thế nào lại là chút tác dụng đây? Long đầu to lớn lăng không hóa ra, hét lớn một tiếng đã hướng phía mấy người cắn tới. À, chết tiệt, chúng ta liều mạng với ngươi. Mấy người đang quỳ đều vành mắt muốn nứt ra, đằng nào cũng phải chết, dẫn tới bọn họ quyết tâm nổi lên. Nhưng sau khi muốn quỳ gối xuống, lại muốn đứng lên đã khó khăn. Trên Như Thị Ngã Văn một trang nghiêm lực tản ra, trực tiếp ép bọn họ phủ phục xuống tới. Long đầu giống to một tiếng đã đem mấy người toàn bộ nuốt vào trong miệng, nhai nuốt. Bạc Vũ Kình bình tĩnh nhìn xem hết thảy, nói: ta đã ở trên cửu giai chiến hạm đó làm ấn ký, bọn họ trốn không thoát cảm giác của ta. Nhiễm Nguyên đem những người đó đều nuốt xuống, đầu lưỡi thật dài liếm môi một cái, cười nói: đây chính là một thuyền nguyên liệu thức ăn đi. Trong mắt Bạc Vũ Kình lóe lên một đạo tinh mang, bay xuống ở trên pháp hoa đài sen. Nhiễm Nguyên cười to không ngớt, lập tức thúc giục pháp hoa đài sen, hướng phía cửu giai chiến hạm đuổi theo. Hãm không đảo rời khỏi Như Thị Ngã Văn kim mang bao phủ, trong nháy mắt trở nên yếu ớt, địa mạch lúc trước bị đánh đến chung quanh đứt gãy lúc này toàn bộ bộc phát ra. Toàn bộ đảo nhỏ không ngừng phun ra các loại năng lượng, bắt đầu bốn băng ngũ nứt ra. Bốn phía nước biển cũng theo mọi người rời khỏi, bắt đầu hội tụ đến, nhấc lên từng đạo kinh đào hải lãng, từng đợt nối tiếp nhau cuốn theo tất cả, đem toàn bộ đảo nhỏ nuốt tiến vào. Một đạo kim liên ở trên biển theo gió vượt sóng. Nhiễm Nguyên ngồi xếp bằng ở bên trong, Bạc Vũ Kình còn lại là đứng yên ở bên cạnh, hai tay ôm ở trước ngực, hai mắt khép hờ dưỡng thần. Bạc Vũ Kình đột nhiên dương đôi mắt dừng ở cực xa phía trước, mở miệng nói: đại đảo chủ thân là Đông Hải Vương tộc, càng là đại ca của Nhiễm Hiền, nói vậy nhất định biết Hồng Thạch đi. Nhiễm Nguyên cả người chấn động, trong tròng mắt mạnh toát ra quang mang lai, trầm giọng nói: ngươi cũng biết Hồng Thạch, vì sao có câu hỏi này? Bạc Vũ Kình ngưng thanh nói: theo ta được biết, Đông Hải Vương cung đã từng di chuyển qua, nguyên nhân liền là bởi vì Hồng Thạch, không biết là có phải là thật. Trong mắt Nhiễm Nguyên tinh quang chớp động, hừ nói: trong đó nội tình ngũ đảo chủ cũng không cần biết rõ, ta lại thật ra rất kỳ quái ngũ đảo chủ vì sao đột nhiên hỏi cái này. Bạc Vũ Kình nói: hãm không đảo cũng bị mất, Nhiễm Nguyên đại nhân vẫn là gọi tên thật của ta là Bạc Vũ Kình đi. Hắn cười nói: đại nhân thực sự là không gặp thỏ, không tát ưng a. Bạc Vũ Kình, Nhiễm Nguyên nhẹ nhàng đọc một tiếng, hừ lạnh nói: năm đó Đông Hải Vương cung di chuyển, đích xác dính đến một ít nội tình, Bạc Vũ Kình lão đệ không thể đem lời nói ra rõ ràng, ta rất khó đối người ngoài nói rõ được. Bạc Vũ Kình gật đầu nói: nếu Nhiễm Nguyên đại nhân đã biết Hồng Thạch, vậy dĩ nhiên cũng nên biết Nghê Thạch. Đại nhân có từng nghĩ tới Bắc Minh thế gia tại sao lại đi tới cái hải vực này? Nhiễm Nguyên ngạc nhiên nói: vì sao, lúc trước hắn cũng không có ngẫm nghĩ, lúc này cũng cảm thấy kỳ quái, đối với mục đích của Bắc Minh thế gia tò. Góc truyện audio.com, mò, trong ánh mắt của Bạc Vũ Kình lóe lên hàn mang, nói: nếu là tin tức của ta không sai, đã từng Đông Hải Vương cung di chỉ đó là ở cái hải vực này, mà trên người Lý Vân Tiêu vô cùng có khả năng tồn tại Nghê Hồng Song Thạch. Không có khả năng, Nhiễm Nguyên mạnh mẽ từ trên Như Thị Ngã Văn nhảy dựng lên, cả kinh nói: Đông Hải Vương cung đích xác có một khối hồng thạch ngay ở trong tay vương đệ của ta Nhiễm Hiền, Lý Vân Tiêu tuyệt đối không thể có thể đạt được. Bạc Vũ Kình nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: lẽ nào Nhiễm Nguyên đại nhân không biết Nghê Hồng Song Thạch cũng không chỉ có một khối a? Nhiễm Nguyên sắc mặt đại biến, trầm giọng nói: ngươi là ý nói Lý Vân Tiêu từ những địa phương khác chiếm được Nghê Hồng Song Thạch mà mục đích đến cái hải vực này, là vì vương cung di chỉ. Bạc Vũ Kình xoay người lại nhìn chằm chằm Nhiễm Nguyên, nói: những điểm này cũng chỉ là ta suy đoán, bằng không thực sự không biết bọn họ đến cái hải vực này có mục đích gì. Về phần có hay không khứ Đông Hải Vương cung di chỉ, Nhiễm Nguyên đại nhân hẳn là so với ta càng có suy nghĩ đi. Năm xưa Đông Hải Vương cung rốt cuộc vì sao hủy bỏ? Thần sắc của Nhiễm Nguyên trở nên ngưng trọng, một trận không nói. Một lúc lâu, hắn mới khẽ thở ra một hơi nói: năm đó vương cung bị phế bỏ, một nửa là bởi vì Hồng Thạch, một nửa kia tắc là bởi vì vương cung bản thân tính đặc thù sở trí, nhưng xét đến cùng hay là bởi vì Hồng Thạch. Người đã là kỳ thắng phong nhất mạch truyền thụ, vậy dĩ nhiên nên biết Nghê Hồng Song Thạch là không thể ở chung với nhau. Người làm sao có thể phán đoán trên người Lý Vân Tiêu có Nghê Hồng Song Thạch? Bạc Vũ Kình gần từng chữ nói ra, băng sát tâm diễm, Nhiễm Nguyên sợ hãi nói: đó là thôn phệ vạn vật tâm ma chi viêm, hư vô chi hỏa. hắn hồ nghi nói, nếu Lý Vân Tiêu đã có thể nắm trong tay băng sát tâm diễm, lại vì sao phải đến Vương Cung di chỉ đây? Bạc Vũ Kình nói, đây cũng chính là ta muốn biết. Nhiễm Nguyên cũng là trên vùng xung quanh lông mày nếp nhăn nổi lên, cũng là bộ dáng trăm điều suy nghĩ không thấu hiểu, hắn đột nhiên nở nụ cười, nói. Vũ Kình lão đệ đem chuyện băng sát tâm diễm này nói cho ta biết, chẳng lẽ là muốn cho ta trợ giúp ngươi đạt được vật ấy? Bạc Vũ Kình không chút nào che giấu gật đầu nói. Nhiễm Nguyên đại nhân quả nhiên thông tuệ, Nhiễm Nguyên cười hắc hắc nói. Thứ này giá trị thậm chí còn ở trên siêu phẩm huyền khí, Vũ Kình lão đệ khó tránh khỏi đem ta nghĩ thật tốt quá đi. Bạc Vũ Kình thần sắc bất biến, lẫm nhiên nói. Mọi việc đều có thể nói điều kiện, huống hồ Nhiễm Nguyên đại nhân vừa đạt được như thị ngã văn, muốn đem lực lượng của nó tràn ngập đồng thời hoàn toàn nắm trong tay, sợ rằng cũng nếu không không bao lâu đang lúc. Một người tinh lực dù sao cũng có hạn, Nhiễm Nguyên híp mắt cười nói. Có thể đó là băng sát tâm diễm a. Bạc Vũ Kình nói, Nhiễm Nguyên đại nhân còn muốn đặt ra điều kiện gì, cứ việc nói thẳng đi. Nhiễm Nguyên cười nói, cùng với người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Lý Vân Tiêu và trên người của hắn toàn bộ huyền khí cũng phải về ta, bao quát Sơn Hà Đỉnh. Ở sau khi ngươi đạt được nghê hồng thạch luyện ra băng sát tâm diễm, phải thay ta đi tìm một khối nghê thạch. Bạc Vũ Kình cao mày nói, Nhiễm Nguyên đại nhân đánh bàn tính thật hay, ngươi không chỉ có. gocchuyenaudio.com, muốn thông cật hơn nữa đồng dạng muốn nắm trong tay nghê hồng thạch xem như ta nguyện ý đáp ứng ngươi, trong thiên hạ ai biết một khối nghê thạch khác ở chỗ nào. Cách chương.